Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 33, 33, y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi đi điều tra các nhân chứng bên phía Chu gia. Còn nữa, hỏi hết các nhân viên của Nhị Thiên Đường có còn ở đó đêm đấy không, sốt một ai trách tất cả camera thành phố xem có quay trúng tầng thượng hay không. Rõ, tôi xin phép. Y Mễ chăm chú nhìn Nam Ân cô Lý Nhí. Tại sao anh tin em? Em là người tôi yêu. Em nói gì tôi cũng sẽ tin, cho dù là nói dối. Tôi cũng sẽ lấp liếm nó. Nam Ân với tay lấy một miếng táo gọt sẵn đút cho cô. Em cảm ơn anh. Em đã cảm ơn nhiều lần lắm rồi. Cứ yên tâm ở đây chờ ngày ra tòa án thôi, không cần gặp bất cứ ai hay thân nhân của ai cả. Y Mễ gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Y Mễ, thân nhân của em chỉ có một mình anh bây giờ và sau này nữa. Y Mễ bật cười. Hình như anh đang thiên vị. Đây đâu gọi là nhà giam. Ừm hử, đây là nhà giam đấy. Nhà giam tình nhân. Làm vậy ai mà biết thì lại đồn ầm lên nữa, ảnh hưởng đến anh. Y Mễ cúi đầu khẽ nói. Em đừng lo xa vậy. Anh tự biết cách. Nam Ân nhìn điện thoại đang rung trong túi quần anh nói. Anh ra ngoài một tí, em nghỉ ngơi đi. Y Mễ gật đầu. Nam Ân cúi lại hôn lên trán cô rồi rời đi. Xe lăn bánh một lúc đến chi cục. Thưa ngài, bên trong Hạo Thiếu đang chờ. Được rồi. Cạch, rồng đến nhà tôm sao? Nam Ân cởi chiếc áo vest quân phục móc lên thanh sắc trong phòng. Cậu giấu Y Mễ ở đâu? Hạo Dương vào thẳng vấn đề. Cậu tìm cô ấy làm gì? Nếu là đòi mạng thì tôi trả thay. Nếu là tính sổ chi bằng ta tính với nhau được chứ? Cậu thôi đi Nam Ân. Tôi muốn nghe chính miệng cô ta nói về chuyện hôm đấy. Nam Ân cười nhát. Có quá muộn không? Khi anh cho người ép cung tra hình cô ấy. Cô ấy cũng bên tôi khá lâu. Cho dù có như vậy cũng là do cô ấy nợ tôi. Cậu sao phải năm lần bảy lượt xen vào? Cô ấy nợ cậu cái gì? Bây giờ tôi sẽ thay trả tất. Đừng làm phiền cô ấy. Án này dù là đúng hay sai, trắng hay đen, cô ấy sẽ đều không liên quan, cậu hiểu tôi nói chứ? Nam Ân cười nhấp một ngụm trà. Quá rõ ràng ý tứ của Nam Ân, cho dù là Y Mễ có sai hay đúng với anh không quan trọng. Vì anh sẽ khiến cô từ sai thành đúng, mà từ đúng thành không liên quan. Đó là cách anh bảo vệ cô. Nếu cô ấy thực sự bị oan, tôi sẽ có cách xử lý. Cậu đem cô ta đi đâu rồi? Đến phút này cậu có thấy cậu ích kỷ không Dương? Tại sao cậu không hỏi thẳng cô ấy có sao hay không? Tôi còn không hiểu cậu. Hạo Dương không nhìn Nam Ân. Đừng nói linh tinh nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi. Không nói. Có bản lĩnh thì tìm đi. Đừng ích kỷ nữa. Cậu không yêu cô ấy thì để tôi yêu, đừng làm cô ấy tổn thương nữa. Câu này tôi đã nói cách đây 5 năm trước rồi. Bây giờ nói lại và sẽ thực hiện nó. Cậu tốt đẹp ra cảnh hiển hách lại đi yêu một cô gái vậy, thấy đáng sao? Nam Ân. Hạo Dương lớn tiếng, tay hất ly trà trên bàn. Nam Ân đứng lên, tay chỉ về phía Hạo Dương. Đáng hay không, tôi là người rõ ý cậu, là Y Mễ từng là đàn bà của cậu. Thì sao? Tôi yêu cô ấy. Yêu tất cả về cô ấy, tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy là ai. Là gì? Còn nữa, những lời này đừng nên để Y Mễ nghe. Ngày trước cậu vì người đàn bà khác nên xem Y Mễ là thay thế. Sau này khi cậu gặp và yêu Chu Yên, một lần nữa cậu lại cho cô ấy vị trí thừa thải. Nếu nói không đáng, cậu mới là không đáng với tình yêu của Y Mễ. Cậu về đi, chờ ngày gặp ở tòa. Nam Ân đi lại mở cửa nói lớn ra ngoài. Khởi tiễn khách, Hạo Dương hậm hực bỏ ra về. Lên xe đậu chờ sẵn ở ngoài. Sao? Có biết Y Mễ giam ở đâu không? Cô ấy có sao không? Thanh A vội vàng hỏi. Hạo Dương day day thái dương. Không biết, cậu ta không nói. Đi thôi. Thanh A thở dài không hỏi nữa. Xe di chuyển đến Chu gia. Chu Yên vẫn không có dấu hiệu tỉnh, cô vẫn đang nằm tại gia. Như người sống thật vật. Trên đường đến, Hạo Dương nhớ lại hắn đã cho chuyên gia đến khám cho Chu Yên. Quả thật Chu Yên bị xâm hại nhưng không phát hiện được. Có thể người đó đã dùng biện pháp, có thể nói bạo lực ra vào nhiều lần khiến nơi ấy của Chu Yên bị tổn thương. Chu Tạ thì thảm hơn Nam Ân Gián một đòn chí mạng, giấy tờ không rõ ràng, trốn thuế. Nếu Hạo Dương không ra tay chống đỡ có thể Chu Thị đã sập rồi. Nhưng tại sao lòng hắn lại cảm thấy lo cho Y Mễ rất nhiều? Dù hắn luôn nói hắn yêu Chu Yên, nhưng lại muốn biết Y Mễ thế nào ra sao? Đúng, tại sao lúc xảy ra chuyện đến một cái nhìn cô hắn cũng không làm mà chọn trả thù cho Chu Yên? Mọi người thấy Thanh A có gì lạ với chị nhà mình không ạ? Hạo Dương là vai xém chính nhé. Và sẽ bám chị nhà dai dẳng. Có ai mong một cái kết nào cho tên hèn hạ Đoàn ra hay không nè? Cách chương.